Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, ly gián. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặt trời lặn dư huy từ cửa sổ tán tiến đến, để thực cái bàn gỗ phủ thêm một tầng hồng sắc y phục. Ngược lại In ngồi tại phòng làm việc của mình bên trong Saluka. Trên khuôn mặt không có càng nhiều biểu lộ. Một bộ cứng nhắc bộ dáng Saluka kiên nhẫn chờ đợi. Trong tay hắn bưng một chén vừa mới tưới pha tốt cà phê. Cà phê nồng đậm hương khí tràn ngập trong phòng. Nhưng Saluka cũng không giống như ngày thường tinh tế nhấm nháp bên trong tư vị. Hắn có chút tâm thần bất an. Có cái gì không chuyện tốt muốn phát sinh. Đối với mình trực giác, Saluka là 10 phần tin tưởng. Phải biết. Cái này từng để hắn mấy lần trở về từ cõi chết. Lần này, Saluka cũng không cho rằng hội có ngoài ý muốn. Bất quá, điều kiện tiên quyết là, hắn cần xác nhận đến tột cùng phát sinh cái gì. Đến tột cùng là cái gì đây? Saluka cau mày nghĩ đến. Vô ý thức, hắn nghĩ tới cái kia trong khe cống ngầm lão thử. Xú trùng, không có khả năng, Từ Hành chỉ huy một đội người. Hoàn toàn có thể nhẹ nhõm giải quyết hắn. Lập tức Saluka liền mang theo tự giễu nụ cười. Lắc đầu, một cái dựa vào nho nhỏ quỷ kế cầm thương đám côn đồ. Làm sao có thể là chân chính binh lính đối thủ? Huống chi, đó là một đội binh lính. Đơn giản cũng là đem ra hỏa kia từ ẩn núp trong khe cống ngầm móc ra có chút tốn sức a. Saluka cười nhạo chính mình ngạc nhiên. Ngay tại hắn chuẩn bị lại suy nghĩ chỗ nào xảy ra vấn đề lúc. Hắn điện thoại di động vang. Màu trắng trên màn hình. Biểu hiện ra điện báo người. Ngốc thứ. Nhất thời. Saluka hô hấp trì trệ. Bất quá. Lập tức Saluka liền nhận điện thoại. Lần này. Cường thế Saluka không có lập tức nói chuyện. Hắn đang chờ đợi lấy Tần Nhiên mở miệng trước. Hắn không tin mình người hội thất bại. Cho nên. Hắn nhất định phải hiểu rõ. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi có phải hay không còn đang đợi ngươi những cái kia thủ hạ? Nói cho ngươi. Không cần chờ. Bọn họ đều xuống địa ngục. Mà ngươi ra hỏa này cũng ngay lập tức sẽ tùy bọn hắn mà đi ta mới người hợp tác không chỉ có cho. Ta một cái càng hảo giao dịch điều kiện. Còn đáp ứng ta cái này một yêu cầu. Ta thật sự là không kịp chờ đợi nhìn thấy ngươi cái này nói không giữ lời ra hỏa chết thảm bộ dáng. Tần Nhiên tốc độ nói cực nhanh. Thanh âm mang theo nồng đậm oán độc. Mà lại, đang nói xong những này về sau. Tần Nhiên không có chờ đợi Saluka đáp lời. Liền trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó, hủy đi điện thoại di động pin. Khi Saluka lại đánh tới thời điểm, thì là này quen thuộc tắt máy âm thanh. Đáng chết, tức giận Saluka hung hăng một tay lấy điện thoại di động quẳng xuống đất. Bất quá, rất nhanh, Saluka liền tỉnh táo lại. Hắn không tin cái kia trong khe cống ngầm lão thử. Xú trùng có thể lừa gạt hắn. Bất quá, vì lý do an toàn, Saluka cẩn thận đối đãi. Phó quan, cho ta liên lạc hành. Vâng, trưởng quan, nơm nớp lo sợ địa phó quan trả lời ngay lấy. Hắn phát hiện, mấy ngày gần đây nhất, trưởng quan mình càng phát ra nổi giận. Chẳng lẽ cục thế thật có bết bát như vậy? Làm Saluka phó quan, một số tin tức còn tính là linh thông. Bất quá, đây hết thảy đều bị vị phó quan này đặt ở tâm. Hắn dựa theo Saluka phân phó đi làm lấy. Mấy phút sau, phó quan hồi báo chính mình kết quả. Trưởng quan, liên lạc không được trừ bỏ hành đội trưởng bên ngoài. Ta nếm thí luyện tập hắn đội viên vô tuyến điện bộ đàm. Đều không thể liên hệ. Đáng chết. Qua phái một đội trinh sát binh. Đến này mảnh phế tích nhìn xem. Đến tột cùng phát sinh cái gì. Mắng Saluka. Cũng không hề từ bỏ. Vâng. Trưởng quan. Phó quan kính một cái quân lễ về sau. Bước nhanh đi ra. Nhất thời. Cả gian phòng làm việc bên trong lại lần nữa còn lại Saluka một người. Hắn bắt đầu nhớ lại trước đó Tần Nhiên trò chuyện lúc nói tới nội dung. Có người cứu cái kia trong khe cống ngầm lão thử. Xú trùng. Hơn nữa còn đáp ứng tên kia muốn xử lý ta. Saluka híp hai mắt. Tinh tế nghĩ đến. Người này là ai? có thể phát giác hắn phái người hành động, hơn nữa có thể xử lý hành một đội người, mà không có gây nên quá lớn chú ý người. Phù hợp dạng này phạm trù mục tiêu cũng không nhiều lắm, mà có khả năng nhất một cái. Janin tướng quân, bởi vì chỉ có đối mới biết hắn tại cùng ngốc thú hợp tác. Trên thực tế, này một túi châu báu bên trong một nửa cũng là vị tướng quân này, đây là Saluka cùng đối phương lúc trước hiệp nghị. Hắn nỗ lực đủ nhiều đại giới, đối phương mang theo hắn hết thảy rời đi. Đối phương nắm giữ lấy một đầu rời đi thành thị thông đạo. Đó cũng không phải bí mật gì. Chí ít, phản quân các cao tầng đều biết. Cũng chính vì vậy, những đại nhân vật này mới có thể không nhanh không chậm cùng chính, phủ, quân làm lấy đàm phán trò chơi. Không sai, phản quân đã cùng chính, phủ, quân đi đến bàn đàm phán. Bởi vậy, Saluka mới có thể đốc thúc ngốc thú nhanh một chút. Nhưng là hiện tại, nương theo lấy to khỏe tiếng hít thở, Saluka trên lồng ngực dưới phập phồng, hắn 10 phần phẫn nộ. Bởi vì hắn như cùng một cái tiểu sửu bị người khác đùa bỡn tại trống trên lòng bàn tay. Janin, Saluka nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ. Hắn trong hai mắt tản ra nguy hiểm quang mang, liền như là một đầu thụ thương sói đói. Hiện tại hắn không chỉ có là mất đi một khoản tài phú khổng lồ, mà lại còn nhận cực đại nguy cơ. Saluka đối Janin 10 phần hiểu biết, đã đối phương đối này túi châu báu ra tay, như vậy đối phương liền sẽ không bỏ qua hắn người biết chuyện này. Nếu như hắn không muốn không minh bạch chết đi lời nói, nhất định phải làm những gì mới được. Là ngươi bức ta, Saluka hung dữ tự nói lấy. Tiếp lấy giống to lên tiếng, phó quan, cho ta để toàn doanh cảnh giới, chờ lệnh, ngồi chờ chết, tuyệt đối không phải Saluka phong cách. Hắn thề bất luận kẻ nào muốn đối phó hắn, đều sẽ phải trả cái giá nặng nề, liền xem như phản quân thủ lĩnh một trong, cũng không ngoại lệ, mà chỉ cần hắn trinh sát binh trở về, hết thảy liền sẽ có một kết quả. Trốn ở phế tích trong bóng ma tần nhiên nhìn cách đó không xa trong quân doanh biến hóa. Lại thêm trước đó rời đi một đội phản quân binh lính. Là hắn biết chính mình cái ly gián vẽ thành công. Khi biết kẻ lừa gạt thân phận thời điểm, tần nhiên trong đầu liền toát ra dạng này kế hoạch. Vị kia Janin tướng quân tại Saluka trong đội ngũ cài nằm vùng. Cùng kẻ lừa gạt đối Saluka đánh giá. Đủ để chứng minh song phương tuy nhiên tại một phe cánh bên trong, nhưng là quan hệ tuyệt đối không tính hòa thuận. Chí ít, kém xa nhìn, Saluka cho là mình thầm bên trong làm ra hết thảy có thể giấu giếm được vị kia Janin tướng quân. Mà vị kia Janin tướng quân làm theo cho là mình có thể trưởng khống hết thảy. Dạng này hai vị nhân vật, chỉ cần một điểm nho nhỏ tia lửa, liền có thể dẫn phát kịch liệt nổ tung. Tần nhiên không ngại chính mình trở thành này nho nhỏ tia lửa. Cho nên, hắn tại cùng Saluka trò chuyện lúc, không chỉ có mập mờ từ, mà lại căn bản không cho đối phương chen vào nói thời cơ liền cúp máy điện thoại di động. Bởi vì, tần nhiên biết nói nhiều tất nói hớ. Saluka mạnh như vậy thế người, không lại bởi vì nói đủ nhiều, liền đi tin tưởng ngươi. Đối phương chỉ hội tin tưởng mình nhìn thấy. Cho rằng, dù cho này là sai lầm, đối phương cũng sẽ tin tưởng không nghi ngờ. Về phần Janin tướng quân, đối phương đối mặt Saluka dị động hội làm thế nào? Tần nhiên có thể đoán được 89 phần 10. Riêng là khi kẻ lừa gạt cái này tay mắt vô pháp liên lạc về sau. Một trận phản quân trong phòng hồng, tựa hồ trở nên không thể tránh né. Tần nhiên ở sau đó thời gian muốn làm liền là để tựa hồ hai chữ bỏ đi. Chỉ có dạng này, hắn có thể với hoàn thành hắn kế hoạch. Không chỉ có là vốn có mục tiêu Saluka, vị kia Janin tướng quân cũng trở thành hắn muốn xử lý mục tiêu. Tại Janin tướng quân cái từ này sau khi xuất hiện, tần nhiên liền chuẩn bị làm như thế, vì đề cao thông quan đánh giá. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể đạt tới hắn tiến vào cái này địa hạ du hí mục đích. Mau chóng kiếm lấy càng nhiều tiền, trị liệu bệnh mình chứng. Cái này tự nhiên không phải chuyện dễ dàng. nhưng Tần Nhiên không có ý định từ bỏ. Đối với sinh mệnh, hắn còn có quá nhiều hy vọng cùng ảo tưởng. Thở sâu, Tần Nhiên nhanh chóng vứt bỏ lấy trong đầu hỗn loạn suy nghĩ. Hắn ánh mắt nhìn về phía chân trời Thái Dương sau cùng một tia dư huy biến mất. Cúi đầu xuống, Tần Nhiên nhìn về phía trong tay vừa mới đạt được súng bắn tỉa tên. Độc xả M1 loại hình. Súng ống phẩm chất, ưu tú lực công kích. Khá mạnh hộp đạn dung lượng. 5 phát thuộc tính. 1. Phá giáp LV1. 2. Cực xa đả kích LV2 đặc hiệu. Không nhu cầu. Hỏa dược vũ khí. Vũ khí hạng nhẹ, cơ sở, phải chăng có thể mang ra nên phó bản, là ghi chú, 12.70 có M diameter vì nó mang đến cường đại viễn trình công kích lực. Nhưng cần nhất định kỹ xảo, phá giáp LV1 có thể tùy tiện xé rách hạng nhẹ hộ giáp cực xa đả kích LV2, một cây số bên trong, đều là nó hữu hiệu xạ kích phạm vi, không giống với chuôi này đặc thù tổ hợp súng bắn tỉa. Trước mắt độc xả M1 biểu hiện ra tránh thức súng bắn tỉa đáng sợ. Không đơn thuần là có hai cái thuộc tính, còn có lực công kích bên trên. Dựa theo hệ thống đối đồ vật miêu tả, trừ bỏ u lựu đạn lực công kích là khá mạnh bên ngoài. Cho dù là M16, M12 cũng chỉ là bình thường. Nhưng trước mắt độc xả M1 làm theo đồng dạng đạt tới khá mạnh phạm trù. Cứ việc bên trong hẳn là có hai cái đặc thù thuộc tính tăng thêm ở bên trong. Nhưng là bản thân lực công kích cũng là với đáng sợ. Bất kỳ người nào trúng vào nhất thương, đều không có sống sót khả năng. Dù cho giờ phút này hắn cùng kẻ lừa gạt một dạng một. Có được 150 điểm sinh mệnh, cũng vô dụng. Theo điểm sinh mệnh khôi phục, Tần Nhiên mới đột nhiên phát hiện. Lúc trước hắn gia tăng 20 điểm sinh mệnh. Cũng không phải là toàn bộ, 50 điểm mới là. Sở dĩ xuất hiện dạng này tình huống, là bởi vì hệ thống dựa theo nguyên bản 100 điểm sinh mệnh tỷ lệ phần trăm đến tính toán Tần Nhiên bởi vì thể chất tăng thêm một cấp, biến thành 150 điểm sinh mệnh, đồng dạng cải biến, còn có thể lực, đương nhiên, còn có thuộc tính cùng trang bị biến hóa, mở ra nhân vật cột, tinh tế tra xét, tính danh. Tần Nhiên tuổi tác, 17 tuổi, nam tính, huyết mạch, nhân loại xưng hào, không sinh mệnh, 150 thể lực, 150, lực lượng, F cộng nhanh nhẹn, F thể chất, F cộng tinh thần, F cộng cảm giác, F cộng, kỹ năng, vũ khí lạnh, dao găm, cơ sở, trốn tránh, cơ sở, tiềm hành, cơ sở, hỏa dược vũ khí, hạng nhẹ súng ống, nhập môn. Đồ thủ cách đấu, cơ sở, truy tung, cơ sở, trang bị, dao găm X1, M1905, độc xả M1, lựu đạn X8 ba lô, đồ hộp X2, nước lọc X2, thuốc giảm đau X1, cao cấp băng vải X2, cái bật lửa X1, thuốc lá một số, các loại viên đạn một số. Đánh giá, vẫn là người mới, nhưng so với bình thường pháo hôi mạnh hơn. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.